Chương 2978, thiên kiếp thật tới hai. Nghĩ đến hôm qua mới chia tay, hôm nay liền đem người ta cũng gọi đến, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là có điểm băn khoăn, nhưng tình huống khẩn cấp, đã không có càng làm giải pháp, lúc này bố trí pháp đàn, mở ra hư không liệt phùng, nhường qua đi vào, thực sự là càng tính càng đáng sợ. Đạo Phong than một tiếng, sự tình lần đầu, hắn mặc dù kịp chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới tình huống hội nghiêm trọng như vậy, bây giờ cẩn thận thăm dò địa, mà, bả giữ tại đối thủ đều bày ra, hắn mới cảm thấy tình thế đáng sợ. Càng ngày càng cảm thấy, Tinh Nguyệt Nô nhất định sẽ toàn lực xuất kích, bọn hắn nghĩ ra được những thứ này đối thủ, nói không chừng đều sẽ xuất động, Diệp Thiếu Dương nói không sai, bọn hắn không đủ nhân viên, chờ ta trở lại, Đạo Phong nói xong, thả người bay ra gian phòng, đoàn người hai mặt nhìn nhau, mỗi người suy tư một hồi, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn đến ngốc đứng ở một bên Diệp Tiểu Manh, trong tay nàng còn cầm một ấm nước, chờ lấy cho bọn hắn tiếp theo nước, lại bị bọn hắn nói chuyện nói hấp dẫn, ngược lại quên tiếp theo nước, Tiểu Manh ngươi đi kêu lên Tiểu Nhị, các ngươi lập tức xuống núi, Diệp Tiểu Manh sững sờ một chút. Xem hắn, lại nhìn một chút Tô Khâm Chương gật đầu nói, sư huynh nói không sai, ngươi nhanh xuống núi, Diệp Tiểu Manh khẽ cắn môi, nói, ta biết lưu lại cũng không giúp được một tay, nhưng ta nghĩ với các ngươi một chỗ, Mao Sơn đối đầu kẻ địch mạnh, ta làm sao có thể lùi bước, các ngươi người nào cũng không cần nói, ta nhất định sẽ không đi. Bất quá, ta phải tiễn Tiểu Nhị đi, Diệp Thiếu Dương biết rõ khuyên nữa vô dụng, nói rằng, ngươi kia đi tìm Tiểu Nhị, vô luận như thế nào nhất định phải làm cho nàng đi. Đúng. Còn có núi bên trên sở hữu đệ tử, toàn bộ để bọn hắn trước xuống núi tránh nạn, đi qua rồi trở về. Tô Khâm Chương nói, sư huynh, ta cảm thấy một chút Hiên Viên Sơn này đều là đại lão, bọn hắn chưa chắc sẽ đối phổ thông đệ tử ra tay a. Hơn nữa, nếu như chúng ta muốn bày trận lời nói, nhất định phải lưu bọn hắn lại, tất cả như cũ, dạng này có thể mê hoặc Tinh Nguyệt Nô, bằng không bọn hắn liếc nhìn trên núi không ai, liền sẽ đề phòng. Còn có một chút, ta thu những thứ này đệ tử, tất cả đều là cô nhi, bọn hắn xuống núi cũng không địa phương đi, bọn hắn ở lại trên núi. Kinh lịch một trận chiến này, mặc dù giúp không được gì, cũng có giúp cho trưởng thành, Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ đều tán thành, Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, thế là căn dặn hắn, trở về nói cho sở hữu đệ tử, một khi tình huống có biến, liền gõ chung cảnh báo, tất cả mọi người được tập trung ở trong đại điện ngay ngô, không thể đi ra ngoài. Một lát nữa, qua mang theo đoàn người từ hư không liệt phùng chui ra ngoài, Diệp Thiếu Dương quét mắt qua một cái đi, tất cả mọi người tại, duy chỉ có không thấy Lâm Tam Sinh, không giới khai chiến, Tiểu Cửu vừa thấy mặt đã nói, thi tộc ồ ạt xâm chiếm không giới. Hậu Khanh cùng nữ bạc tự mình đốc chiến, lần này thanh thế so với một lần trước lớn hơn, bọn hắn ngủ đông hồi lâu, xem ra cũng không muốn chờ đợi, Diệp Thiếu Dương đám người kinh hãi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thi tộc làm như thế, tám thành cũng là thu được Thái Âm Sơn xâm chiếm âm ti ảnh hưởng, xem như là đục nước béo cò, biết rõ nhân gian cùng âm ti cũng không có tinh lực đi đối phó bọn hắn, Hậu Khanh là cái cực không tầm thường chiến lược gia, hắn chờ lâu như vậy, lần này nhất định đến có chuẩn bị, may mắn hắn có một cái đồng dạng không tầm thường đối thủ, Lâm Tam Sinh, thực sự là khắp nơi đều trong chiến tranh a. Tứ Bảo than một tiếng, Thái Âm Sơn xâm chiếm âm ti, thi tộc cũng dốc hết toàn lực, lại vén chiến loạn, hiện tại Hiên Viên Sơn cũng không chịu cô đơn, muốn vào tội phạm ở giữa. Thiên kiếp thật phủ xuống, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, Tứ Bảo lần này tổng kết, thật đúng là nói không sai, bây giờ tam giới đều loạn đứng lên, người nào cũng không đoái hoài tới người nào, toàn dựa vào mọi người chính mình, thật không nghĩ tới, nhân gian chi loạn, địch nhân chân chính không phải Thái Âm Sơn, cũng không phải thi tộc, mà là Hiên Viên Sơn. Được xưng cùng người ở giữa đồng nguyên. Chuyên tâm miệng mồm nhiều tiếng trợ giúp nhân gian tiến bộ Hiên Viên Sơn, kết quả này, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Cũng làm cho bọn hắn đều cảm khái không thôi, khoảng chừng sau một tiếng, Đạo Phong trở về, trực tiếp xông vào gian phòng, sau đó lại dùng linh phù đem cửa sổ đều dán tốt, chỉ một mình ngươi. Diệp Thiếu Dương hỏi, tất cả mọi người nhìn lấy Đạo Phong cổ tay khẽ đảo, một cây cột cờ từ trong tay áo trượt ra ngoài, là một mặt hắc sắc cờ, huyết hải vạn ma phiên, cờ đen rêu rao. Mấy đạo nhân ảnh lần lượt bay ra ngoài, đầu tiên là Dương Cung Tử cùng Tiểu Bạch, sau đó là Trần Lộ, theo sát phía sau là Tiểu Mã, lại là Kiến Văn Đế, còn có đã lâu không gặp Tôn Ánh Nguyệt cùng Nhạc Hằng, lại sau đó là A-tu-la Vương Tử Nam Cung Ảnh, đều tới a. Diệp Thiếu Dương đám người có điểm há hốc mồm, đám người kia vừa đến, tu lập khắc đầy đầy, mọi người lẫn nhau thân thiết mà chào hỏi, Tôn Ánh Nguyệt cùng Nhạc Hằng, cùng Trốc Quỷ Liên Minh vốn là quen thuộc, Nhạc Hằng từng cũng coi như nửa cái Trốc Quỷ Liên Minh người, thật lâu không gặp, lẫn nhau đều rất cảm khái. Diệp Thiếu Dương hai tay đè lại bả vai hắn, nhìn từ trên xuống dưới, cảm giác hắn khí chất thay đổi một chút, trước đây hắn, rất kích động rất có giả tâm, bây giờ xem ra, khí chất đi là trầm ổn rất nhiều, bất quá, từ ánh mắt hắn bên trong đó có thể thấy được, hắn đối với mình đám người cảm tình vẫn không thay đổi, ta đã sớm muốn tới tìm các ngươi, thế nhưng hết cách rồi, Đạo Phong đều khiến chúng ta bế quan, tiểu sư thúc. Tôn Ánh Nguyệt hướng Diệp Thiếu Dương chớp mắt, theo chân bọn họ chào hỏi, Diệp Thiếu Dương lại nhìn một chút Trần Lộ, bọn hắn cũng thật lâu không gặp. Trần Lộ cũng vẫn là như cũ, nhiệt tình cùng Trốc Quỷ Liên Minh mỗi người chào hỏi, nhị tẩu tốt. Diệp Thiếu Dương hướng Trần Lộ cười cười, Trần Lộ che miệng cười một tiếng, lại liếc Dương Cung Tử cùng Đạo Phong liếc mắt, cố ý nói rằng, cũng chỉ có ngươi mới nhận thức ta là ngươi nhị tẩu, Dương Cung Tử mỉm cười, ngược lại không có tức giận, xem Trần Lộ dáng vẻ, dường như cũng không phải thật cùng Dương Cung Tử tức giận, đoàn người không khỏi hoài nghi nàng cùng Đạo Phong cùng Dương Cung Tử ba người xử lý quan hệ phương thức. Chẳng lẽ Đạo Phong thật hưởng tề nhân chi phúc, đem hai người cho Song Phi? Diệp Thiếu Dương nhớ lại một chút dơ hình tượng, không dám nghĩ không dám nghĩ, đều tới a. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy đoàn người, trong lòng nói không nên lời kích động, còn có hai vị ngươi lão bằng hữu. Đạo Phong đem huyết hải vạn ma phiên lại rung rẩy một chút, hai đạo nhân ảnh bay ra, mặt đất đã không có chỗ đặt chân, bọn hắn liền huyền phù tại không trung, tay nắm. Là một nam một nữ, Tần Phong, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn bên trong nữ tử, hưng phấn mà kêu, cái này thật sự là lão bằng hữu. Tần Phong bên cạnh, là hắn bạn gái Tiểu Vân, trước đây chính mình từ Phùng Tam Vũ chỗ ấy đem nàng cứu ra, sau đó bọn hắn bỏ chạy, về sau Đạo Phong qua đây, bọn hắn đều cùng Phong Chi Cốc, nhưng vẫn luôn không tới nhân gian đến. Diệp Thiếu Dương mấy lần cùng Đạo Phong hỏi bọn hắn, Đạo Phong đều biểu thị, Tần Phong là hắn vũ khí bí mật, cùng Nhạc Hằng bọn hắn một dạng, vẫn luôn đang bế quan tu luyện, Diệp Thiên Sư. Tiểu Vân cung kính mà đối Diệp Thiếu Dương hành lễ, Diệp Thiếu Dương là hắn ân nhân cứu mạng, cái này tình cảm vẫn luôn sẽ không quên. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy hai người, cười nói, ta đương thời nói thế nào, các ngươi là chạy không thoát. Tần Phong cũng cười, bây giờ ta tới, muốn đánh một trận sao?